Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1383, Thần Mộc Yêu Hoàng. Hai càng, giả, ngươi một cái nhân tộc, cho dù cơ duyên xảo hợp có thể lấy được Nhật Nguyệt Yêu Đồng. Thế nhưng là ngươi thể chất, căn bản không thể nào đem Nhật Nguyệt Yêu Đồng dung hợp. Bắc Nguyệt Yêu Hoàng, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, phải không? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, Nhật Nguyệt Yêu Đồng, hướng Bắc Trăng Yêu Hoàng quét tới. Ngươi, tức khắc, Bắc Nguyệt Yêu Hoàng, không tự chủ được, lùi lại phía sau. Hắn, cảm nhận được một cỗ tới từ thượng vị giả lực áp bách. Hắn, bản thân là tinh hà trong thế giới yêu hoàng. Vẫn là cực kỳ cường đại yêu hoàng, có thể cùng thần đế cấp bậc cường giả cùng nhau để sánh ngang. Hoặc có lẽ là bản thân hắn liền là thần đế cấp bậc cường giả. Ngày thường, hắn ngồi ở vị trí cao, nhìn xuống thương sinh, hắn liền là giữa thiên địa hoàng. Thế nhưng là giờ phút này, hắn tại Dương Tranh trước mặt, hắn mệnh ô, hắn địa vị thoáng cái liền giáng xuống tới. Hắn không dám cùng Dương Tranh đối mặt. Ta không tin. Chìm voi yêu hoàng giống lớn một tiếng, nhìn tư thế liền muốn đối Dương Tranh xuất thủ. Động thủ, ngươi dám không? Dương Tranh, Nhật Nguyệt Yêu Đồng quét tới, khinh thường cười một tiếng nói. A, ngươi song đồng, ngươi song đồng, ngươi, ta. Chìm voi yêu hoàng vừa thấy Dương Tranh đôi này đồng, cũng là cùng Bắc Nguyệt Yêu Hoàng một dạng, không tự chủ được liền lui về phía sau, ánh mắt càng là lấp lóe tránh đi. Các ngươi còn hoài nghi bản đế song đồng sao? Dương Tranh, Nhật Nguyệt Yêu Đồng lại quét về Tinh Hằng Yêu Hoàng cùng này đen ở giữa yêu hoàng. Tinh Hằng Yêu Hoàng cùng đen ở giữa yêu hoàng chỉ nhìn một chút Dương Tranh song đồng, liền rời đi ánh mắt, trầm mặc không nói. Nhật Nguyệt Yêu Đồng, yêu đế tượng trưng, từ xưa đến nay, yêu tộc đều tuân theo cái này đạo lý. Hôm nay, Dương công tử đi tới Yêu Nguyệt cung, đi tới yêu tộc, như vậy hắn liền là thuận theo thiên mệnh, trở thành chúng ta yêu tộc chi đế. Các ngươi bốn cái yêu hoàng cũng thấy được yêu đế uy năng, giờ phút này còn không cúi đầu thần gọi, chờ đến khi nào? Làm cung chủ lạnh giọng mở miệng quát hỏi tứ đại yêu hoàng. Cái này, tứ đại yêu hoàng cấp tốc đối mặt một cái, bất quá đều là trầm mặc không nói. Bọn họ mặc dù tránh đi Dương Tranh ánh mắt, bất quá cũng không chân chính thần phục, đáy lòng cũng không đem Dương Tranh xem như yêu đế. Yêu đế, chúng ta thiên yêu nhất tộc khi nào có mới yêu đế? Vì cái gì ta không biết được? Đúng lúc này, yêu huyệt ngoài cung, một thanh âm truyền tới, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có một đạo thân ảnh lướt vào tới. Thần Mộc Yêu Hoàng, ha ha, Thần Mộc Yêu Hoàng, ngươi cuối cùng tới. Thần Mộc Yêu Hoàng, ngươi tới đến vừa vặn. Yêu tộc đệ nhất hoàng, Thần Mộc Yêu Hoàng, tứ đại yêu hoàng nhìn thấy người tới, nguyên một đám hai mắt sáng lên, phảng phất là nhìn thấy cứu tinh một loại, nhao nhao mở miệng. Thần Mộc Yêu Hoàng, làm cung chủ nhìn thấy người tới sắc mặt hơi đổi, hô ra tới tên người ngữ khí cũng là có phần hơi ngưng nặng. Nguyên lai tới người liền là thiên yêu nhất tộc mạnh nhất yêu hoàng, đệ nhất yêu hoàng Thần Mộc Yêu Hoàng, tu vi không sai. Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt nhìn một chút tới người, cười nói, tới người một thân thanh y, bên ngoài cùng nhân loại trung niên người không có cái gì khác biệt, còn có một cỗ nho nhã khí chất. Hắn tu vi xác thực không thông thường, có thiên tôn thực lực, bất quá nha, thiên tôn mặc dù danh xưng thiên thượng địa hạ độc tôn, có thể đến Dương Tranh bây giờ cảnh giới, bình thường thiên tôn cũng vào không được hắn mắt. Thiên tôn xác thực rất mạnh, thế nhưng là bản đế, bản thiên tôn càng mạnh a. Ngươi liền là tân nhiệm yêu đế, yêu huyệt cung tuyển ra tới mới yêu đế. Nói như thế tới, trắng thanh âm đại nhân qua đời, thần mộc yêu hoàng một vừa quan sát Dương Tranh vừa cười nói, trắng thanh âm đại nhân làm sao có thể qua đời, làm công chủ lập tức phủ nhận phải không? Thần mộc yêu hoàng ngẩng đầu lên, này thâm thúy song đồng nhìn làm công chủ một cái, làm công chủ không tự chủ được liền muốn lùi lại phía sau. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giúp làm công chủ giải vây. Cái này thần mộc yêu hoàng nguyên thần cực là cường đại, không biết tu luyện bao nhiêu năm, nguyên thần đã tiếp cận võ tổ thanh đế cảnh giới. Mới vừa thần mộc yêu hoàng này một cái, nhìn như tùy ý một cái, trên thực tế là nguyên thần áp bách, làm công chủ không địch lại, cho nên mới có thể lui về phía sau. Nhật nguyệt yêu đồng, yêu đế đồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần mộc yêu hoàng thấy mình nguyên thần áp bách bị biết, mặt không đổi sắc, nhìn xem Dương Tranh nói, yêu đế đồng há có thể là phàm vật? Thần mộc yêu hoàng, người tu vi không sai, lại là vạn niên thụ yêu tu luyện thành yêu hoàng, tu vi không dễ, nể tình điểm này trên, bản đế liền không phạt ngươi mạo phạm tội. Dương Tranh mở miệng, nga, vậy ta hẳn là nhiều chút yêu đế đại nhân không trách ân. Thần mộc yêu hoàng mỉm cười, dễ nói dễ nói, ngươi có cái gì vạn năm linh quả linh căn loại hình, hiện một chút trên tới liền được. Dương Tranh tiếp lời nói, hừ. Một bên Bắc Nguyệt yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn bây giờ thiên yêu nhất tộc, thần mộc yêu hoàng mới là đệ nhất nhân, Dương Tranh bất quá là vận khí tốt, đến Nhật Nguyệt yêu đồng lại có thể cùng thần mộc yêu hoàng đánh đồng, mà cái này nhân tộc tiểu gia hỏa vậy mà còn phải tiến thêm thước, nhân cơ hội vơ vét tài sản thần mộc yêu hoàng, thật là không biết trời cao đất dày. Vạn năm linh quả linh căn ngược lại là có một ít, bất quá lúc trước phong ấn đến quá mức kiên cố, chính mình cũng lấy không ra. Yêu đế đại nhân nếu là muốn linh quả linh căn có thể tự đi lấy. Thần mộc yêu hoàng lạnh nhạt nói, tốt, này bản đế liền tự mình đi lấy. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, tiếp theo liền là đại thủ hướng về phía thần mộc yêu hoàng một trào. Ngươi, thần mộc yêu hoàng cảm ứng được cái gì? Sắc mặt một biến, bất quá đã chậm, đi, đi ngươi hang ổ. Chỉ nghe Dương Tranh hét lớn một tiếng, liền đem thần mộc yêu hoàng bắt lấy. Sau một khắc điện này bên trong người liền toàn bộ xé rách thời không, chớp mắt biến mất không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?